thà đẩy bạn vào chỗ chết chứ mình không thể chết. Đó là cách giải thích trong sách giáo khoa phù hợp nhất với thời điểm này. Tinh thần của một bên càng bị dập tắt thì sức mạnh của bên kia tự nhiên sẽ tăng lên. Mục Yên Yên càng đánh càng trở nên dũng cảm hơn. Bóng trắng lóe ra, tinh quang lấp lánh, kiếm quang như thể giáng long đang uốn lượn trên bầu trời. Rơi xuống vô kể như mưa, làm cho ba tên đối thủ kia luống cuống tay chân. Hóa ra Mục sư phụ lại mạnh mẽ như vậy. Tả Tiểu Đa thở ra một hơi lạnh nhạt. Nhìn tình hình này, ngay cả cao không bính cực của ta cũng chẳng cần phải vung tay nữa. Sau này ta không được nói xấu nàng nữa. Nói không chừng thực sự có thể đã bị nghe thấy rồi đấy chứ. Tả Tiểu Niệm lặng lẽ đứng dưới gốc cây, tay cầm một thanh đoản kiếm, giữ sức chờ đợi. Lúc này, khí tức toàn thân của nàng đều đã biến mất. Đôi mắt sáng như sao đang nghiêm nghị chăm chú theo dõi trận chiến trên bầu trời. Bây giờ Mục Yên Yên đã có thế thượng phong. Nàng tất nhiên cũng chẳng cần ra tay. Điều nàng cần đề phòng chính là đề phòng tai nạn ngoài ý muốn. Nhìn thấy từng đường kiếm ngày càng nhanh của Mục Yên Yên, dần dần chuyển lợi thế thành thẳng lợi. Chỉ cần thế thắng lợi này mở rộng lần nữa, hoàn toàn áp đảo đối thủ, thì sẽ trở thành đại toàn thắng. Chiến thắng áp đảo được nói ở đây là chiến thắng mà Mục Yên Yên không phải trả bất kỳ giá nào cũng có thể có được. Giết chết cả ba đối thủ trong một cú ra đòn. Và điều mà Mục Yên Yên phải làm lúc này là cố gắng áp bức sinh lực của đối thủ, đồng thời tránh nhiều sát thương nhất có thể. Đối với thế cục hiện tại, nàng tuyệt đối có thể nắm chắc. Không một ai trong ba người này có thể chạy thoát. Ba người trên không trung bị đánh đến luống cuống tay chân, thất kinh lo sợ, dù có liều mạng thế nào cũng không giúp được gì. Và điều đáng sợ nhất là họ ngạc nhiên khi thấy rằng với tầng tầng kiếm võng chỉ chít của Mục Yên Yên, cơ hội để bản thân và những người khác liều mạng phản công cũng đang bị mất đi. Cách chương.